Hoan hoan ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 66, 66, cả đêm không ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Phong bế cô lên phòng đặt xuống chiếc giường mềm mại đắp chăn lên. Hoan hoan không còn chút sức lực đành phó mặc bản thân. Từ hôm nay em sẽ ở đây. Mệt mỏi cả ngày rồi nghỉ ngơi sớm đi. Hắn ngồi bên vuốt ve gò má mịn màn thiếu sức sống giọng nói ôn nhu nhưng chỉ nhận được sự lạnh nhạt của cô. Cười khổ, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Hoan hoan quan sát xung quanh. Căn phòng này ngoài chiếc giường to cô đang nằm thì chẳng còn gì. Bình hoa cũng không. Hắn là đang sợ cô nghĩ quẩn sao. Đúng là biết cách hành hạ người khác. Làm ra những chuyện khiến cô khổ sở nhưng lại không cho cô làm bậy. Cô tự hỏi bản thân mình đã làm gì để phải chịu những điều như thế này. Lúc hắn bị thương nặng, cô bỏ qua tất cả chuyên tâm chữa trị, chăm sóc hắn bất kể ngày đêm. Thương thế lành lặn cô rời đi là điều hiển nhiên, nhưng hắn lại vì thế ghi hận trong lòng. Ân cần tiếp cận khiến cô yêu hắn sau đó giáng cho cô cú đả kích chí mạng. Giúp vật, vật trả ân, giúp nhân, nhân trả oán, quả nhiên chính xác. Hoan hoan cứ nằm đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn một điểm trên trần nhà. Không lâu sau vì mệt nên thiếp đi. Lãnh Phong ở trong phòng làm việc nhưng lại không có tâm trạng. Giấy tờ trên bàn chất cao như núi đều chưa được phê duyệt. Hắn xoa xoa thái dương. Quan hệ giữa cô và Tô Việt Bân hắn đã âm thầm sai người đi điều tra. Cô và anh ta chỉ là anh em họ. Vì nóng giận nhất thời mà bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển. Sao hắn có thể vì bốc đồng phút chốc mà đối xử với cô như vậy? Rõ ràng đã tự hứa với bản thân sẽ không để cô chịu tổn thương nhưng bây giờ hắn lại chính là kẻ gây cho cô tổn thương nhiều nhất. Nghĩ đến chuyện bản thân đã làm, hắn tự trách, cửa phòng đột nhiên hé mở. Diệp Tử đi vào mang theo tách trà nghi ngút khói. Phong Tổng, sắc mặt ngài không tốt. Diệp Tử có pha trà hay là từ khi nào cô có thể tự ý quyết định vậy? Không có sự cho phép của tôi bất cứ ai cũng không được vào đây. Ra ngoài, không đợi cô ả nói hết câu hắn đã lạnh lùng mà nói khiến Diệp Tử lo lắng. Tôi, Phong Tổng, ngài nghe tôi giải thích. Thật ra, cút, Lãnh Phong lười biếng phun ra một chữ. Giọng nói lạnh lẽo còn hơn băng dưới địa ngục. Diệp Tử lạnh sống lưng run rẩy mà chạy mất. Hôm đó cả hắn và Hoan Hoan đều mệt mỏi nhưng trái ngược với cô đang ngủ say. Hắn lại không tài nào ngủ được. Khi Hoan Hoan tỉnh lại trời đã sáng từ lúc nào không biết. Cô nhớ lại chuyện đêm qua gương mặt không chút biểu cảm. Đứng dậy bước đến cửa phòng liêng phát hiện nó vốn được bảo mật bằng vân tay. Xem ra hắn không định thả cô đi. Muốn nhốt cô ở đây cả đời. Căn phòng bốn bức tường thì một bức được làm bằng kính. Từ đó nhìn ra ngoài có thể thấy được rừng hoa đang khoe sắc. Nhưng cô giờ đây không một chút tâm trạng nào để ngắm hoa. Cô biết cửa kính được cường lực. Dù chỉ là cửa kính bình thường cô cũng không thể phá vỡ vì trong phòng chẳng có thứ gì ngoài chiếc giường. Thoát khỏi nơi này là giấc mộng viễn vông. Trừ khi có người đến đây. Nhưng ai sẽ đến cứu cô bây giờ? Cô đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài hệt như chú chim bị nhốt trong lồng khao khát tự do. Mong muốn được bay lượn. Lãnh Phong bước vào thấy cô đứng đấy. Mong manh vô cùng khiến người khác xót xa. Hắn bước đến ôm cô từ phía sau. Hoan hoan hoảng hốt định chạy đi nhưng không thoát khỏi vòng tay to lớn đó. Quá mãi mê nhìn bên ngoài nên không chú ý. Hắn vào đây từ lúc nào vậy? Vẫn chưa khỏe sao lại thức sớm như vậy? Hắn thì thầm, không ngủ cả đêm, vừa mới ôm cô liền có cảm giác muốn ngủ. Cô không muốn nói chuyện với hắn liền im lặng, nghe thấy tiếng gõ cửa hắn mở miệng. Vào đi, bước vào là những người mặc trên người quần áo đầu bếp cùng những xe thức ăn hấp dẫn. Họ nhanh chóng đem bàn và ghế vào sắp xếp, bày trí thức ăn lên sau đó liền đi ra ngoài. Cách chương.